Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5413, Cửu U Ma Cung tái hiện. Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người, quay người rời đi thủy trạch đảo phế tích, lao vùn vụt trên bầu trời thiên hà quần đảo, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Lâm Huynh, đang lúc này, nơi xa một tòa vứt bỏ trên đảo hoang, bay ra ngoài một đạo truyền âm. Rơi vào Lâm Bạch trong tai, nghe thấy thanh âm về sau, Lâm Bạch cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy đảo hoang bên trong trên một ngọn núi, dấy lên một đoàn đống lửa, giờ phút này đang có mấy vị võ giả, vây quanh đống lửa ngồi xuống, mà mấy người kia, đều là Lâm Bạch người quen thuộc, đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc, Trần Vận, Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan mấy người. Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người rơi xuống ngọn núi. Chắp tay cười nói, nhao nhao đến các ngươi đi. Thủy Mặc Đan từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Chạy đến Lâm Bạch trước mặt, đem bình ngọc đưa cho Lâm Bạch, cười hì hì nói ra. Lâm Bạch ca ca, đan dược này đối với ngươi thương thế có chỗ tốt. Dịch Tùng cười nói, thu cất đi, ngạnh kháng Tần trưởng lão một kiếm, rất khó chịu đi. Còn tốt, không chết được. Lâm Bạch cười đối với Thủy Mặc Đan sau khi nói cảm ơn. Đem đan dược ăn vào. Lập tức để Lâm Bạch toàn thân đâm nhói. Suy yếu một nửa. Vù vù, lại là một đạo phi hồng đánh tới. Rơi vào trên đảo hoang không? Lâm Bạch bọn người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi độc thân đến đây. Gặp qua chư vị thánh tử. Bạch Diệp Phi sắc mặt trắng bệch đối với Lâm Bạch cùng Dịch Tùng bọn. Người thi lễ, trải qua thiên thánh đảo bên trên tay cụt đằng sau, Bạch Diệp Phi rõ ràng so trước đó trầm ổn rất nhiều. Trong lòng tự cao chi khí, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Lâm Bạch hỏi, Bạch Diệp Phi, ngươi tới làm cái gì? Bạch Diệp Phi đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, thánh tử, tối nay việc này, định không phải đơn giản như vậy. Ta suy đoán tất nhiên có kẻ xấu muốn ở trong Thiên Thủy Tông gây sóng gió. Lâm Bạch hỏi, ngươi cho rằng là ai? Bạch Diệp Phi sắc mặt lạnh nhạt, nói ra, Thiên Địa Môn. Lâm Bạch nói ra, nghe nói từ Thiên Thánh Đảo sau khi đi ra, Thiên Địa Môn liền rời đi Thiên Thủy Tông. Bọn hắn giờ phút này cũng không tại Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn A, Bạch Diệp Phi nói ra. Thế nhưng là cũng không thể bài trừ bọn hắn đi mà quay lại khả năng a. Huống hồ, ngũ gia thất tông bên trong, chúng ta Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn kết thù kết oán sâu nhất. Bây giờ Thiên Thủy Tông lần nữa lập xuống thánh tử, tự nhiên không phải Thiên Địa Môn hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn đao giết người, cũng là hợp tình hợp lý a. Lâm Bạch ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Bạch Diệp Phi trống rỗng cánh tay trái, không đành lòng lắc đầu, nói ra, ngồi xuống trước đi. Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, nhìn quanh bên cạnh đống lửa đám người, mỗi một vị đều là ngũ gia thất tông thánh tử cấp bậc nhân vật. Đã từng Bạch Diệp Phi nằm mộng cũng nhớ muốn cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Nhưng hôm nay Lâm Bạch để hắn tọa hạ, hắn lại cảm thấy chính mình căn bản không xứng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bạch Diệp Phi chần chờ một chút, do dự dự ngồi xuống. Hắn ngồi ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch hỏi, đã ngươi suy đoán là Thiên Địa Môn cách làm, vậy hẳn là đem chuyện nào đi cáo chi sư phụ ngươi mới đúng a? Tại sao lại muốn tới tìm ta? Bạch Diệp Phi sắc mặt hơi trầm xuống, chau mày, nói ra, ta cũng không biết, nhưng ta có một loại cảm giác. Ta cảm thấy sư phụ ta cùng Thiên Thủy Tông cha không ra đám người này lai lịch. Nhưng ta cảm thấy, người có thể, Bạch Diệp Phi nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười cười, hỏi, ta không có giết Mục Hoa Thanh. Người tin không? Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi trên mặt lộ ra dãy dụa thần sắc. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục hỏi tới. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người. Nói ra. Nơi đây là trở về Minh Nguyệt Đảo con đường phải đi qua. Chư vị ở chỗ này chờ ta, là có chuyện gì muốn nói sao? Có lẽ, đối với tối nay việc này, chư vị có ý kiến gì không sao? Trần Ngư Lạc cùng Hoàng Tình Vân khẽ mỉm cười, không nói một lời. Dịch Tùng thì là cho Lâm Bạch ném đi một ánh mắt, ra hiệu để Lâm Bạch gọi Bạch Diệp Phi đi trước. Bạch Diệp Phi tự nhiên xem hiểu Dịch Tùng đám người biểu lộ, liền đứng lên nói ra, Thánh Tử, nếu là không có những chuyện khác, ta trước hết cáo từ. Bạch Mỗ hay là trên Thiên Thánh Đảo câu nói kia, nếu là Thánh Tử có bất kỳ phân công, chỉ cần là vì tông môn hiệu lực, Bạch Mỗ nghĩa bất dung từ. Nói xong, Bạch Diệp Phi liền muốn quay người rời đi. Lâm Bạch lại ngăn lại, nói ra, Bạch Diệp Phi, lưu lại đi, chư vị, Bạch Diệp Phi cùng hắn mấy vị khác sư huynh đệ không giống nhau lắm. Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Bạch Diệp Phi sửng sốt một chút, hay là cũng không rời đi. Dịch Tùng nói ra, Lâm huynh thật là rộng lớn lòng dạ a. Bạch Diệp Phi thế nhưng là ngươi Thánh Tử vị trí hữu lực đối thủ cạnh tranh. Ngươi cứ như vậy tha thứ buông tha hắn rồi. Phải biết ta lúc đầu trở thành Thánh Tử đằng sau, thế nhưng là đem đã từng cùng ta tranh đoạt Thánh Tử vị trí đệ tử thiên tài, toàn bộ dọn dẹp một lần đâu. Lâm Bạch cười khổ nói, Dịch huynh, Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút quá lâu, so ra kém Thiên Tiên Tông như vậy ra đại nghiệp đại. Thiên Thủy Tông tính đi tính lại cũng chỉ có như vậy mấy vị thiên tài mà thôi. Nếu là toàn bộ dọn dẹp, Thiên Thủy Tông lại không biết muốn chờ bao lâu mới có thể có mấy vị thiên tài ngoi đầu lên. Trở lại chuyện chính đi, chư vị đối với chuyện tối nay có ý kiến gì không? Lâm Bạch đối với Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người hỏi. Bọn hắn nếu ở chỗ này chờ đợi Lâm Bạch, hiển nhiên là có chuyện muốn cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch liền dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dịch Tùng ý vị thâm trường cười cười, nói ra, ta cùng Trần huynh, Hoàng cô nương, đều phát sinh một chút rất thú vị khí tức. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, hỏi, chư vị cũng đừng có làm trò bí hiểm, nói thẳng đi. Trần Ngư Lạc trầm giọng nói, Thiên Thế Trưởng, Vạn Hồn Quyền, bá, nghe thấy sáu chữ này, Lâm Bạch bỗng nhiên trong mắt sáng lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hoàng Tình Vân cười nói, Lâm huynh có thể còn nhớ rõ Ma Cung Sơn bên trong xuất hiện hai vị kia cửu U Ma Cung võ giả. Lâm Bạch cười khan một tiếng, hỏi, cái gì Ma Cung Sơn? Ta không biết. Trần Ngư Lạc mỉm cười, không nói tiếng nào. Hoàng Tình Vân cười nói, Lâm huynh, chuyện cho tới bây giờ cũng đừng có đang xếp vào. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, người chính là ba năm trước đây, tại Bão Nguyệt Giang bờ một kiếm đánh lui Trần Ngư Lạc vị kiếm tu thần bí kia. Cũng là ngươi từ Ma Cung Sơn bên trong cướp đi thứ nào bảo vật. Chúng ta đều biết. Lâm Bạch cười cười xấu hổ. Bạch Diệp Phi ngồi tại Lâm Bạch phía sau, nghe thấy câu nói này, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ba năm trước đây, Bão Nguyệt Giang bờ vị kiếm tu thần bí kia huyên náo sở quốc xôn xao. Không ít võ giả đều suy đoán là ngũ gia thất tông tòa nào đó tông môn cường đại bồi dưỡng ra được, không nhập thế thiên tài. Nhưng Bạch Diệp Phi lại không nghĩ rằng, vị kiếm tu thần bí kia, giờ phút này an vị ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Lâm Bạch hỏi, chư vị có ý tứ là nói, việc này cùng cửu U Ma Cung có quan hệ? Dịch Tùng nói ra, mặc dù cửu U Ma Cung tiêu vong đã lâu, rất nhiều cửu U Ma Cung truyền thừa điển tịch đều đã thất truyền, nhưng là Thiên Thế Trưởng cùng Vạn Hồn Quyền, hai loại gần với đạo pháp cấp bậc thần thông đạo pháp, ở trong Thiên Tiên Tông hay là có không ít điển tịch ghi chép qua, cho nên ta có thể nhận ra được. Bạch Diệp Phi trợn mắt hốc mồm, hỏi, cửu U Ma Cung dư nghiệt, chư vị xác định sao? Cửu U Ma Cung không phải tại 10 vạn năm trước liền hủy diệt sao? Cũng là vì đây, chúng ta Thiên Thủy Tông mới đi hướng tinh thần sa sút nha. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.